Cửu vực phàm tiên, chương 74, lòng độ bá tước Vu Hàn Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trần bị vây ở sông Đại Hà. Tiên Nam Tước là Tiên Vu Hầu Tước ngụy trang. Tin tức này nhượng ngự thư phòng mọi người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Đại Hà duy nhất đan khí võ phu bị nhốt, vây khốn hắn còn là long độ đan khí võ phu. Cái này còn chịu nổi sao? Long độ, chưa từng nghĩ cùng bọn ta hòa đàm. Hoàng đế âm thanh âm trầm, thánh thượng, thuộc hạ lập tức dẫn người gấp rút tiếp viện phương quân thần. Tiêu Thần Sách ôm quyền thỉnh lệnh, đi a, như có khả năng, phối hợp Phương Trần cầm xuống long độ đan khí. Hoàng đế khẽ gật đầu, Tiêu Thần Sách xoay người liền đi. Thánh thượng, trong hoàng cung đã bố trí tốt, vững như thành đồng, liền xem như long độ kỵ binh trong thời gian ngắn cũng không xông vào được. Cấm quân thống lĩnh Yến Bắc Hàn đi tới ngự thư phòng. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Động tác của hắn có chút cứng ngắc, hiển nhiên là chân thương còn chưa khỏi bệnh, toàn dựa vào thể nội một ngụm nội khí trông đỡ. Nếu không bình thường võ phu bị mũi tên xuyên thấu hai chân, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ xuống giường bước đi. Ai bảo ngươi cố thủ hoàng cung, nếu như bị long độ kỵ binh đánh vào kinh đô, nơi đây căn bản thủ không được. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, mang lên cấm quân, đi tới từng cái cổng thành cùng nhau thủ thành. Thánh thượng, kể từ đó hoàng cung trống rỗng, an nguy của ngài. Yến Bắc Hàn hơi ngẩn ra, Diệp Đông Minh mấy người cũng vội vàng mở miệng khuyên bảo, bất kể như thế nào, hoàng cung còn là đến lưu lại đầy đủ nhân mã thủ vệ Đại Hà hoàng đế. Đây là trẫm mệnh lệnh, hoàng đế nhàn nhạt nói, ti chức lĩnh mệnh. Yến Bắc Hàn khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Lý Quốc Chủ thở dài, thánh thượng, kể từ đó hoàng cung trống rỗng, như có người thừa lúc vắng mà vào. Loại thời điểm này, ai còn dám lên nhị tâm hay sao? Hoàng đế cười nhạt một tiếng, các ngươi quá lo lắng, không có chuyện gì khác, tự trước lui xuống a, là. Mọi người nhao nhao hành lễ, rút lui ngự thư phòng. Diệp Đông Minh trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ lo lắng, vội vàng rời đi. Lý Quốc Trụ đám người biết, hắn là muốn dẫn người trước đi sông Đại Hà bên bờ, dù sao Diệp Thanh Hà đang cùng Tiên Vu Hầu Tước đám người cùng một chỗ. Tể tướng đại nhân, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Bằng vào chúng ta kinh đô binh lực, căn bản thủ không được 10 vạn long kỵ công thành. Đúng à, chúng ta có phải hay không khuyên thánh thượng đi trước rút lui kinh đô, chờ chiến sự bình định về sau? Các ngươi hồ đồ, thánh thượng nếu là rời đi, cái này kinh đô liền càng thêm thủ không được. Bây giờ, liền phó thác cho trời a, chúng ta thư sinh yếu đuối, cũng giúp không được cái gì bận rộn. Lý Quốc Trụ lắc đầu, chắp tay rời đi, chúng đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên đến giờ này khắc này, bọn hắn mới phát hiện tại loại cục diện này, lấy bọn hắn năng lực căn bản không phát huy ra mảy may tác dụng. Phương phủ mọi người toàn bộ tụ tập ở tiền sành, chu vi do hộ viện canh gác, Phương Thương Hải không tại, liền từ Phương Trần mẫu thân nói chuyện, nàng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng những cái kia có chút kinh hoàng Phương gia tử đệ. Các ngươi không cần sợ hãi, long độ không đánh đi vào. Đại phu nhân lên tiếng, những này tử đệ cũng dần dần bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một tên binh sĩ xông vào Phương phủ. Phương quân thần có thể tại. Hắn lớn tiếng thì thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức bị người dẫn tới tiền sảnh. Đại phu nhân, Phương tướng quân để cho ta tới thông chi thế tử một tiếng, long độ công thành. Binh sĩ tự nhiên nhận ra Phương Trần mẫu thân, thấy thế vội vàng nửa quỳ dưới đất. Trần Nhi không tại trong phủ. Phương Trần mẫu thân nhàn nhạt nói, Phương quân thần không tại trong phủ. Binh sĩ hơi ngẩn ra. Phương Chỉ Tuyết vội vàng nói, nương, đại ca đi nơi nào? Phương Trần mẫu thân nhìn Hoàng Tứ Hải một chút, nhà ngươi thế tử đi đâu? Hoàng Tứ Hải sờ sờ đầu não, Ngọc Tiên Thuyền, cái gì, đại ca vậy mà đi loại địa phương kia? Phương Chỉ Tuyết nổi giận, Hoàng Tứ Hải vội vàng giải thích, Nam Địa Thất Huyền Đao Hoàng Phủ Kiệt tới, thế tử nghĩ đến nói chiêu đãi hắn. Hôm nay loại tình huống này, Trần Nhi hẳn là cũng nhanh chạy về, Phương Trần mẫu thân nhẹ giọng tự nói, phu nhân, Phương Trần sẽ không trở về, một thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, tiền sảnh bên ngoài nhiều một thân ảnh, người này thân mang một bộ hắc bào, màu da trắng bệch. Bờ môi nhưng đỏ thắm không gì sánh được, tăng thêm hai cái phảng phất 10 ngày 10 đêm không ngủ mắt quầng thâm, khiến người nhìn không khỏi phát lạnh. Ngươi là người nào? Hoàng Tứ Hải nhíu mày. Long Độ Bá Tước, Vu Hàn Quang, người đến khẽ cười một tiếng, chậm chậm đi tới tiền sảnh, ánh mắt quét qua mọi người, sau cùng rơi ở trên người Hoàng Tứ Hải. Người chính là Phương Trần dưới trướng Tứ Long Tướng một trong Hoàng Tứ Hải A, còn lại ba vị Long Tướng đều là ngự khí đỉnh phong, nhưng bọn hắn chết tại Tam Giới Sơn. Duy chỉ có ngươi, một cái trời sinh cự lực, cũng không thông võ đạo ra hỏa, vẫn xông lấy trở lại Đại Hạ, thật là khiến người tổn thức không thôi. Vu Hàn Quang một mặt cười quái dị, Phương Trần mẫu thân gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hàn Quang. Ngươi vừa mới nói Trần Nhi về không được, lời này ý gì? Phu nhân còn không biết, chúng ta Tiên Vu Hầu Tước đã nhập thành, hắn nhưng là đan khí trung kỳ võ phu, tu vi còn cao hơn Phương Quân Thần một cái cấp độ. Bây giờ đang cùng Phương Quân Thần tại sông Đại Hạ bên bờ Ngọc Tiên Thuyền bên trên nâng cốc môn hoan, cho nên tại hạ nói hắn về không được, không chỉ tối nay về không được, ngày mai, hậu thiên, về sau, hắn đều không về được. Vu Hàn Quang cười nói, bây giờ trong Phương Phủ, Phương Thương Hải tại Thủ Thành, Phương Trần tại sông Đại Hạ, Phương Gia Lão Gia Tử nghe nói bế tử quan, nhiều năm chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có vẻn vẹn một cái trời sinh cự lực Hoàng Tứ Hải. Canh phòng trống rỗng, cho nên Tiên Vu Hầu Tước mệnh ta đến đây, đưa chư vị lên đường, thỉnh chư vị thật tốt phối hợp, chớ có nhượng tại hạ khó làm, tại hạ còn muốn tiến đến cho Tiên Vu Hầu Tước đưa tin, đến lúc đó, Phương Quân Thần biểu tình nhất định rất dễ nhìn. Phương phủ mọi người hơi kinh hãi, những cái kia hộ viện đã nhấc lấy binh khí xông tới, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn chi sắc, đối phương đã biết rõ Hoàng Tứ Hải tại còn dám tới đây. Khẳng định là ngự khí võ phu. Các ngươi cũng đừng xuất thủ, Vu Hàn Quang là ngự khí đỉnh phong, Long Độ bên kia có ít cao thủ một trong. Hoàng Tứ Hải đột nhiên mở miệng, ngươi cũng đã nghe nói qua ta. Vu Hàn Quang cười cười, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt tự đắc. Loại kia bên dưới giết ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tứ Hải cười nhạt một tiếng, giơ tay liền là một đạo hạ phẩm tử điện phù. Hắn có trung phẩm tử điện phù, nhưng vì giết một cái vẻn vẹn ngự khí đỉnh phong, tự hao phí vật quý giá như vậy tự nhiên không đáng, hắn đến là thế tử bớt chút vốn liếng. Lôi quang oanh minh lấp lóe, hung hăng đánh vào Vu Hàn Quang trên thân, vừa mới còn trong lòng đã có dự tính bình tĩnh tự nhiên Vu Hàn Quang qua trong giây lát biến thành một đạo than cốc. Màu trắng khói xanh theo hắn trên thân không ngừng toát ra, ngũ quan sớm đã nhìn không đến lúc đó bộ dáng. Mọi người ngây ngẩn, Thanh Hà Sư Thái hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng A-di-đà Phật, sau đó nhìn nơi nào đó nói khẽ. Người chọc nhầm người, nhanh đi đầu thai A, các ngươi thất thần làm gì? Đừng để hắn đứng tại cái này, nhanh chóng thu thập một chút trước ném tới kho củi. Hoàng Tứ Hải hướng bọn hộ viện nói. Sau đó hắn nhìn hướng Phương Trần mẫu thân, ôm quyền nói. Phu nhân xin yên tâm, thế tử bên kia sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, Long Độ lần này muốn thất sách. Phương Trần mẫu thân cùng Phương Thương U liếc nhau một cái, trên mặt dần dần lộ ra một vệt ý cười, hướng Hoàng Tứ Hải nói. Tứ Hải, lần này làm phiền ngươi, nên, hắc hắc, Hoàng Tứ Hải cạc cạc cười nói, cách chương.